Em trai khờ khạo, chương 58, 58, quỳ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Quốc Nguyên nhíu mày, không đoán được Trương Minh Vũ còn muốn làm gì nữa, anh vẫn bình tĩnh cười nói. Chủ tịch Trần, ông giải quyết cổ phần của Trịnh Quốc Nguyên tới đâu rồi? Đã chuyển nhượng sang cho tôi chưa? Nghe xong, da đầu Trịnh Quốc Nguyên lập tức căng cứng lại. Không một ai để ý tới, Long Tam vốn đứng sau lưng Trương Minh Vũ đã biến mất từ bao giờ. Giọng nói cung kính của Trần Đại Phú vang lên trong điện thoại. Thưa cậu Minh Vũ, tôi vừa giải quyết xong, đang định gọi điện báo cho cậu một tiếng đây. Trịnh Quốc Nguyên quá danh ma, dám chuyển quyền sở hữu cổ phần sang danh nghĩa của bồ của ông ta, khá là khó tìm. Anh cười đáp, được, mua được là tốt rồi. Chủ tịch Trần vất vả quá. Trịnh Quốc Nguyên lại nhếch môi cười lạnh. Trương Minh Vũ, mày không biết động não trước khi diễn kịch à? Loại như mày cũng xứng gọi điện thoại cho chủ tịch Trần chắc. Anh không hề hoảng loạn, chỉ ung dung ấn mở loa ngoài. Chủ tịch Trần, Trịnh Quốc Nguyên đang đứng ngay trước mặt tôi. Hình như ông ta không tin chuyện này thì phải. Trần Đại Phú trầm giọng nói. Trịnh Quốc Nguyên, ông không tôn trọng cậu Minh Vũ à? Một câu nói đe dọa ngắn gọn lại khiến cả người ông ta cứng đờ. Thật sự là Trần Đại Phú sao? Ông ta trợn tròn mắt, ánh mắt kinh hãi không thể tưởng tượng nổi. Đám người vây quanh đều cảm thấy mơ hồ, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tôi đang hỏi ông đấy, Trần Đại Phú lại lạnh giọng cất lời. Trịnh Quốc Nguyên chết sững, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, ông ra mới run rẩy giơ tay đón lấy điện thoại, gian nan nói. Chủ tịch Trần, tôi đây, lúc này, tất cả mọi người đều bị dọa sợ hít một hơi khí lạnh. Bọn họ không ngờ Trương Minh Vũ thực sự quen biết một người có địa vị cao như vậy. Đến cả Trịnh Quốc Nguyên cũng phải khúm núm như thế. Lâm Diểu ngơ ngác, mấy người cô gái tóc xanh lại càng trố mắt nhìn, gương mặt vốn đang đắc ý đều trở nên cứng ngắc. Trần Đại Phú lạnh lùng đe dọa. Trịnh Quốc Nguyên, tôi không dành để ý tới các ông không có nghĩa là tôi sẽ tha cho các ông. Nếu ông dám chọc giận cậu Minh Vũ, tập đoàn Nguyên Thái của ông cứ chờ ngày biến mất khỏi Hoa Châu đi. Ngay sau khi Trần Đại Phú nói xong, Trịnh Quốc Nguyên đã run lẩy bẩy, suýt thì đánh rơi chiếc điện thoại trong tay. Vâng, vâng, ông ta vô thức đáp lại, ánh mắt ngỡ ngàng. Trương Minh Vũ nhận lại điện thoại, cười hỏi, vậy thì làm phiền chủ tịch Trần rồi. Dứt lời, anh liền ấn tắt máy. Anh chỉ cần nói khách sáo thêm một câu rồi lập tức cúp điện thoại. Dù sao Lâm Diểu vẫn đang đứng ngay cạnh, anh không muốn để cô ta biết được quá nhiều. Chừng này là đủ rồi. Trịnh Quốc Nguyên đứng ngây như phỗng, khóe miệng co quắp. Ông ta không tài nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mấy người cô gái tóc xanh cũng hoàn toàn choáng váng, khó tin nhìn Trương Minh Vũ đang ung dung đứng đó, lòng tràn đầy hối hận. Ngay khi anh đang định lên tiếng, Long Tam đột nhiên bước tới đưa cho anh một chiếc thẻ SD. Mọi người đều nghi hoặc nhìn theo, anh cũng tò mò hỏi, đây là, Long Tam chỉ lạnh nhạt đáp. Video trích xuất từ camera giám sát của tập đoàn Nguyên Thái. Chắc chắn vấn đề của xe bọn họ cũng có trong này. Vừa nghe thấy thế, Trịnh Quốc Nguyên lập tức run lẩy bẩy. Trương Minh Vũ nhếch môi cười lạnh. Ông chủ Trịnh còn gì muốn nói nữa không? Tôi, Trịnh Quốc Nguyên lắp bắp không nói nên lời. Ông ta chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, ánh mắt ông ta chợt trở nên kiên định. Ông ta dứt khoát quỳ rạp xuống trước mặt anh ngay dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Cậu Minh Vũ, tôi sai rồi, tại tôi già lú lẫn, xin cậu tha thứ cho tôi. Dù là tư liệu trong tay Trương Minh Vũ hay Trần Đại Phú, chỉ cần Trần Đại Phú ra lệnh thì chắc chắn tập đoàn Nguyên Thái sẽ bị đóng cửa ngay tức khắc. Bây giờ đã không còn là chuyện có thể dựa vào thể diện để giải quyết nữa rồi. Hành động của ông ta khiến tất cả đều sợ ngây người. Ai cũng trợn mắt há mồm, không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình. Rốt cuộc Trương Minh Vũ, có thân phận gì? Anh cười lạnh, thản nhiên nói. Không phải vừa nãy ông kêu căng lắm à? Khóe miệng Trịnh Quốc Nguyên khẽ run lên. Ông ta thẳng tay tự tát vào mặt mình thật mạnh. Tôi sai rồi, tôi không xứng làm người. Tại tôi có mắt như mù. Tôi hồ đồ, tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, có mắt không tròng. Tiếng bạt tai liên tiếp vang lên. Thoát cái, gương mặt của ông ta đã sưng vù, trong mắt Trương Minh Vũ hiện lên vẻ kinh ngạc, anh phải công nhận Trịnh Quốc Nguyên đúng là một kẻ tàn nhẫn, co được duỗi được, ra tay thâm độc. Một lúc lâu sau, anh mới bình thản lên tiếng. Được rồi, ông ta cuống cuồng ngừng tay lại, kích động nhìn về phía anh. Anh khẽ cất tiếng, hôm nay tôi có thể tha cho ông một mạng, nhưng tôi khuyên ông sau này đừng giở trò nữa. Ông nên nhớ chiếc thẻ SD trong tay tôi đây có thể bị công bố bất cứ lúc nào. Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ lập tức hủy hoại nguyên thái. Nhưng bây giờ anh đã hiểu ra, muốn phát triển sự nghiệp vẫn cần phải tạo quan hệ. Dù là vì di nguyện của sư phụ hay là chuyện Liễu Thanh Duyệt từng nói, anh vẫn quyết tâm phải phát triển sự nghiệp của riêng mình. Vậy nên quan hệ vô cùng quan trọng. Trịnh Quốc Nguyên nghe thấy anh nói thế, lập tức mừng quính lên, cung kính nói. Cảm ơn cậu Minh Vũ, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cậu, chết không hối tiếc. Anh chẳng thèm để ý tới lời hứa hẹn của ông ta, chỉ ngẫm nghĩ nói. Vậy còn chuyện hôm nay, nghe vậy, Lâm Diều và mấy người cô gái tóc xanh đều tỏ vẻ hưng phấn. Bọn họ không ngờ anh vẫn còn nhớ kỹ chuyện này. Sau khi nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, bọn họ cũng nhận ra bản thân bị rơi vào tròng của tập đoàn Nguyên Thái nên ai cũng cực kỳ giận dữ. Cả đám kích động như điên, Trịnh Quốc Nguyên vội cười làm lành. Cậu nói gì thế, cứ coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra đi. Tôi cũng có thể tăng cho cậu một chiếc. À không, cậu muốn bao nhiêu xe cũng được. Thấy thế, đám người cô gái tóc xanh lại càng vui như mở cờ trong bụng. Ánh mắt bọn họ nhìn Trương Minh Vũ đều sáng rực lên. Chẳng những không phải bồi thường mà còn được tặng xe miễn phí. Thế nhưng anh lại nhíu mày, lạnh giọng quát. Sao lại nói là chưa từng xảy ra? Chẳng lẽ xe của cửa hàng các ông bị tông hỏng mà các ông lại để yên? Xe có do tôi tông đâu, ông cứ giải quyết như bình thường đi. Câu nói này của anh khiến tất cả đều choáng váng. Vẻ mặt của mấy người cô gái tóc xanh lập tức cứng đờ. Cách Trương.